Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2123, lịch sử tái diễn. Tổ thắng, trọng yếu như vậy tình báo ngươi đều có thể khiến cho đến. Khổ cực ngươi rồi, Tô Viêm cảm thán, lập tức hỏi, ngươi ở tiên giới chờ đến thời gian cũng đủ dài ra. Lần này trở về liền không muốn lại trở về rồi. Năm đó Hắc Vương chấp trưởng thiên đình chi chủ. Binh khí, bước tam đế gia tộc trả giá 2 cây đế dược. Tam đế gia tộc đối thiên đình hận thấu xương. Tầng lớp cao nhất đế giả hội nghị kết thúc. Nguyên bản nghiêm ngặt bảo mật. Có thể rốt cuộc muốn đi báo thù. Tổ thắng thân làm hạt nhân tầng thành viên. Rất nhanh biết rồi một ít nội dung. May mà ta chạy nhanh, bằng không tin tức thật vô pháp trả lại. Tam đế gia tộc cao tầng đã toàn diện phong tỏa, phòng ngừa tình báo để lộ. Tổ thắng đắc ý, năm đó nhưng là Hắc Vương cho hắn ban bố nhiệm vụ bí mật. Chỉ có thám thính đến liên quan đến thiên đình sống còn đại sự, mới có thể đi táng địa đi tìm đại kim tử, thông qua táng địa cùng nhân gian giới đường nối rời đi. Nói chung, năm đó Hắc Vương chôn thám tử quá sâu, rốt cuộc tổ thắng đã ở tiên tộc lăn lộn mấy ngàn năm. Đối với đề nghị của tam đế gia tộc, Hắc Ám Giới không có lý do gì từ chối. Trên thực tế Hắc Ám Giới cũng lo lắng, tương lai thiên đình sẽ trở về, nếu sớm tiêu diệt nhân gian giới, này đối với bọn hắn tới nói. Chưa để hoàn thành tam giới đại nhất thống cũng có thể tăng lên nhật trình rồi. Mấy ngàn năm trôi qua, hai đại giới giết túi bụi, tam giới chiến trường đã hoàn toàn bị Hắc Ám Giới thống ngự. Mảnh này đã từng hạt nhân tam giới thế giới rơi vào Hắc Ám Giới chi thủ. Trên thực tế Hắc Ám Giới đã đợi được thắng lợi ánh dạng đông. Bọn họ đứng ở chỗ này. Bất cứ lúc nào có thể phát binh tiên giới cùng nhân gian giới. Thậm chí, không quản tiên giới đánh như thế nào, ngàn tỷ bộ tộc bị vây ở tiên giới bên trong, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Chuyện này đối với một cái quần tộc phát triển tương đương bất lợi. Mênh mông tiên giới cũng đã sớm sinh linh đồ thán, tử thương nặng nề, non nửa cương vực rơi vào Hắc Ám Giới chi thủ. Chưa bao giờ phát sinh lịch sử thảm họa, Hắc Ám Giới đã đánh hạ mênh mông chiến tranh bình đài. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang khởi xướng tổng tiến công. Chiến tranh khốc liệt, chuyện này đối với tiên giới tổn thất cực kỳ trầm trọng. Khổ nhất thời đại căn bản không có kết thúc, vẫn ở kéo dài, chiến hỏa sớm muộn liền đốt khắp cả toàn bộ tiên giới. Không đường thối lui tình huống. Tiên giới cũng kích phát rồi hoàn toàn sức mạnh, còn có thể miễn cưỡng gánh vác được Hắc Ám Giới bước chân. Khả năng chống đỡ thời gian bao lâu? Tổ thắng suy tính, tiên giới cao tầng hơn nửa linh cảm tương lai không chịu nổi. Hiện tại để Hắc Ám Giới đem đầu mâu cũng nhắm ngay nhân gian giới. Cũng là vì tranh thủ đến quý giá thở dốc thời gian. Tiên giới bang này vương bát con bê. Trung quy vẫn là đem mầm tay vạ dẫn vào nhân gian giới. Thiết Bảo Tài giận dữ, đứng hàng cửu trọng thiên phổ thông đế giả, còn kém một bước liền ép về phía đỉnh phong đế giả hàng ngũ. Nó cảm thấy ở nhanh nhanh nó 300, 500 năm liền gần đủ rồi. Đại chiến đã đến rồi, thiên đình cao tầng náo động liên miên, tổ thắng mang đến tin tức quá to lớn. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể đối nhân gian giới phát động tấn công. Tam giới đại chiến, chúng ta vô pháp chỉ lo thân mình. Tuy rằng về thời gian sớm chút, thế nhưng đã chuẩn bị nhiều năm như vậy. Bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta không phải là nhẹ nhõm như vậy. Thiên Hầu Vương giống to, chấp trưởng tiên thiết côn, thần uy đáng sợ. Đây là chuyện tốt, không phải gây gâu sự. Tử Kỳ Lân quát lạnh, hai đại giới phạm ta thiên đình, tiên giới hẳn là chủ lực, bọn họ tất nhiên mang theo tam đế khí mà đến. Chỉ cần tam đế khí không ở tiên giới, Tô Viêm ngươi ở tiên giới đột phá, nhất định sẽ thuận lợi không ít. Kiếm tổ đến rồi, Đạm Mạc nói, hắc ám giới không quản đánh như thế nào, chúng ta cũng quyết không thể trơ mắt nhìn toàn bộ tiên giới rơi vào hắc ám giới chi thủ. Tới thì tới đi, sớm muộn có một trận chiến. Không sai, Hoàng Vương bọn họ dồn dập đuổi tới. Một khi hắc ám giới thống ngự tiên giới, chuyện này đối với nhân gian giới sẽ hình thành uy hiếp chí mạng. Nếu như thật đến ngày này, thiên đình sẽ không chút do dự xuất binh, sẽ không trơ mắt nhìn tiên giới bị trở thành hắc ám chi nguyên. Còn có một việc, Tử Kỳ Lân tuyên bố một cái tin tức tốt, cười nói, hắc thúc trước khi đi lưu lại một bộ rất phức tạp đại trận. Năm gần đây nhiều lần có cảm ứng, nó vẫn ở định vị nhân gian giới tọa độ. Ta có linh cảm khoảng cách nhân gian giới rất gần gũi rồi. Câu nói này, để thiên đình cao tầng sắc mặt ngưng trọng đều hòa hoãn. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nếu thiên đình hắc vương xuất lĩnh đại quân trở về, đến thời điểm ai đánh ai còn là một vấn đề. Tô Viêm, ngươi nếu như thật quyết tâm muốn đi tiên giới xông vào một lần, làm hết sức thức tỉnh tiên giới bản nguyên, chưa chừng có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Tử Kỳ Lân hét lớn, chờ đợi thiên đình đại quân trở về, sẽ là thiên đình mạnh mẽ nhất thời đại đến. Tin tưởng ngày này, rất gần gũi rồi, như vậy rất tốt, cùng bọn họ làm đến cùng. Cự cung nổ vang, sát khí cuồn cuộn bắn ra bốn phía, một đám cường giả tỏa ra ngập trời hung khí. Không sợ chiến, Tô Viêm hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Tam giới đại nhất thống, tương lai nhân gian giới cũng có chiến lực tham dự. Thiên đình cao tầng mật đàm suốt cả đêm. Ngày thứ hai tin tức công bố ra ngoài, để rất nhiều binh sĩ kêu to. Bết bát nhất thời đại muốn tới, tàn khốc nhất đại chiến muốn tới. Bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tam giới đại chiến, nhân gian giới không thể vẫn sống chết mặc bay. Trận chiến này sớm muộn muốn tới. Đây là đáng sợ nhất chiến dịch, cũng là hung hiểm nhất chiến dịch. Mấy ngàn năm phát triển đến không dễ. Thiên đình cũng binh cường mã tráng, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Sự tình tuy rằng phát sinh tương đương đột nhiên, nhưng những này người cũng sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mấy ngàn năm luyện binh, chờ đợi cũng là ngày này. Trận chiến đáng sợ nhất đến, đại chiến muốn tới rồi. Hậu tổ tinh sôi trào, rất nhiều người tâm thần run lên. Đặc biệt đối với năm đó từ tiên giới đi tới nhân gian giới lão binh tới nói, rất rõ ràng ý vị như thế nào. Một ngày này một khi đến, chính là tối cường hạo kiếp kịch liệt bạo phát. Ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Có lão binh giống to, đi tới nơi này thời đại là một vị đỉnh phong hoàng già. Hiện tại đã bước lên với đỉnh phong cấm kỵ, tỏa ra đáng sợ hơi thở sự sống. Quát, bình tĩnh mấy ngàn năm, ta chiến huyết lại một lần nữa đốt lên, rất muốn thoải mái đại chiến một trận. Giết, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, để bọn họ có đi mà không có về. Giết giết giết, hậu tổ tinh bốc cháy lên ngập trời chiến hỏa, vô hạn quân gào giết, mấy ngàn năm tu dưỡng, tràn đầy nhiệt huyết chưa từng tắt, cháy lại cháy hừng hực lên. Hống động đại vũ trụ, tỏa ra đáng sợ sát phạt trật tự. Tổ thắng run sợ, thiên đình đều đang mạnh như vậy rồi. Thiết bảo tài bọn họ đều thành tựu đế giả. Cường giả xuất hiện lớp lớp, tiên vương một đám tiếp một đám, lĩnh quân đại tướng một nhóm tiếp một nhóm. Bao bọc kho binh khí mở ra, ngàn vạn hung binh như là xé rách thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, phụt lên thấu xương mũi nhọn, nhấn chìm rồi đại thế giới. Âm âm, toàn bộ hậu tổ tinh khuấy động ra ngút trời chiến ý, xé rách đại vũ trụ. Này quân đoàn một khi xuất phát, ghê gớm, đủ để quét ngang từng mảng chiến trường thế giới. Thậm chí có thể bất cứ lúc nào phát binh tiên giới, công chiếm một mảnh chiến trường bình đài. Sắp đại chiến rồi. hộ vệ quê hương, giết hết ngoại địch. Đối với chưa từng chém giết quá chiến trường, người trẻ tuổi cũng đều nhiệt huyết sục sôi. Bị đám này từ chiến trường mạnh nhất lui ra đến lão binh tỏa ra chiến ý cảm hóa, không tự chủ được đều trở nên mạnh mẽ, theo giống to gia nhập xung phong quân. Tổ Thắng mang đến tin tức, dành cho bọn họ thời gian chuẩn bị quá quý giá. Sắp đại chiến rồi, Thiên Đình Thương Minh tổng bộ, chuyện làm ăn trải rộng cả nhân gian giới, đã trở thành một giới này tối cường thương minh. Tiểu thư, chúng ta phải đi về sao? Hai đại cấm kỵ cường giả hộ vệ khom lưng quỳ gối. Đối với một vị thực lực tầm thường thường nữ tử cực kỳ cung kính, Tử Tú Ninh vẫn là như vậy gợi cảm với mê người. Nàng phong tình vạn trùng, môi đỏ tươi đẹp, một đầu màu tím tóc đẹp buông xuống thon thả. Nàng nắm giữ Thiên Đình Thương Minh mấy ngàn năm, trải qua cũng rất nhiều. Một đôi thu thủy con ngươi đang ở dò xét đưa tới tình báo. Sau khi xem xong, đáy mắt lóe ra nghiêm nghị. Chuyện này quá to lớn rồi, không cần trở về, bọn họ đều rất bận. Tử Tú Ninh đứng lên, đường cong chập trùng tư thái, đứng ở ngoài cửa, nhìn óng ánh tinh không, nỉ non, mấy ngàn năm bình tĩnh đến không dễ. Thiên Đình tuy rằng binh cường mã tráng, có thể rất khó chống lại quá to lớn dàn vặt, hy vọng có thể chịu nổi. Truyền mệnh lệnh của ta. Sau một khắc, Tử Tú Ninh khôi phục thong dong cùng chấn định, phất tay quát lên, đem các đại thương minh hết thảy trong kho báu binh khí cùng chiến giáp, cùng với chiến lược tài nguyên toàn bộ đều lấy ra, lấy tốc độ nhanh nhất từ đưa tới Bất Hủ Thiên Vực Thiên Đình phân bổ. Là tiểu thư, hai đại cấm kỵ hộ vệ biểu hiện chấn động, động tác này quá to lớn, chẳng lẽ muốn khai chiến rồi? Phải biết động viên toàn bộ Thiên Đình Thương Minh hết thảy thương hội sức mạnh, sẽ nhấc lên một hồi đáng sợ bão táp, nhân gian giới to lớn thị trường đều sẽ vì vậy rung động. Mặt khác, triệu tập nhân gian giới xếp hạng trước 10 thương hội, để bọn họ hết thảy người chủ trì tới trong này. Phải nhanh, bình tĩnh lời nói, lại ẩn chứa nắm chặt thiên hạ uy nghiêm. Hai vị cấm kỵ cường giả chớp mắt rời đi. Tử Tú Ninh có năng lực này, có người nói nàng cùng Táng Tiên Đế có rất sâu quan hệ. Một câu nói cũng có thể làm cho nhân gian giới hết thảy thương hội run ba cái. Thiên Đình Thương Minh, đại biểu Thiên Đình, ai không dám đến? Trận chiến này một khi đấu võ, cần thiết gốc gác là một cái thiên văn con số. Chỉ bằng vào Thiên Đình Thương Minh tài lực chống đỡ còn chưa đủ. Trận chiến này liên quan đến nhân gian giới tồn vong, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Hiện nay tới nói, tiên giới cùng hắc ám giới lại một lần nữa tổ chức tầng lớp cao nhất hội nghị. Hết thảy người tham dự là đều là tối cường đế giả, đại diện cho hai đại cổ giới tối cường ý chí. Nhân gian giới còn sót lại cái gì? Người ta hai phe liên thủ, mấy ngày bên trong có thể bình định thiên đình. Hắc ám giới một vị nữ tính tổ thần thần tình lạnh lùng, linh hồn khí tức đáng sợ, trong mi tâm mơ hồ có mắt dọc hiện ra, muốn mở ra linh hồn đại thế giới. Luân hồi nhị tổ có chút kinh dị, vị này tối cường tổ thần chính là thiên hồn tổ thần, nàng đến đủ để đại biểu toàn bộ hắc ám giới. Vị này chính là hắc ám giới đáng sợ nhất cự đầu một trong, nguyên thần tuyệt thế đáng sợ. Bất quá nàng mịt mờ phát hiện, vị này tu luyện thiên công, tựa hồ cùng khai thiên kinh thư có cùng nguồn gốc. Đương nhiên, chuyện như vậy nàng không có thể mở miệng hỏi dò. Nói không sai, thiên đình hiện tại không có bao nhiêu có thể đánh. Hắc ám giới khác một ở ngoài tổ thần buông lời. Năm đó Tô Viêm ép hắc ám giới thế hệ tuổi trẻ thở không nổi. May mà Tô Viêm đoạn tuyệt với tiên giới, bằng không sẽ không ở ngắn ngủi mấy ngàn năm trọng thương tiên giới. Dĩ nhiên đối với Tô Viêm, hắc ám giới cũng có tất sát niềm tin. Có người nói hắn vẫn không có đăng lâm đế cảnh, cũng truyền thuyết vị này chết rồi. Người ta hai phe ra tay, đủ để trong thời gian ngắn kết thúc nhân gian giới chiến dịch. Luân hồi nhị tổ lạnh mặt nói, chờ đợi đại sự kết thúc, người ta hai phe lại quyết cao thấp. Tiên giới làm sao có khả năng dễ dàng nhận sai, cũng không thể nhìn nhân gian giới tường an vô sự. Đồng dạng tam đế gia tộc cường giả cũng nghĩ mượn cơ hội này kéo dài thời gian nhất định. Nhất định phải khiến nhân gian giới tham dự vào, chậm lại tiên giới đối mặt áp lực. Trên thực tế, đại tổ bọn họ đều rõ ràng, muốn diệt hết nhân gian giới không phải dễ dàng như vậy. Mấy ngàn năm trước sỉ nhục bọn họ không quên được. Truyền mệnh lệnh của ta, đại tổ tự mình hạ lệnh, sai rất nhiều chiến binh đang lâm trong bóng tối nắm giữ mười mấy cái bí địa. Bọn họ ở Bất Hủ Thiên Vực cũng có ẩn nấp cứ điểm. Hiện nay, muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đi đầu đem Bất Hủ Thiên Vực công chiếm xuống, nắm giữ chiến tranh bình đài, tiếp đó phát binh thiên đình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.